Nếu không trải qua lúc nãy thì Tô Minh cho tới chết cũng không biết thư cướp đi nguyên thần của hắn, khiến hắn diệt vong hóa ra lại là diệt sinh trùng. Cách chương.